hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61. Ngọn lửa trong chụp đèn thủy tinh bập bùng nhảy múa. Sơ Hạ đắp chăn ngồi tựa đầu giường, mượn ánh đèn chăm chú đọc sách. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh. Cô ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa phòng mình, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập trung vào trang sách. Lâm Tiêu Hàm ra khỏi ký túc xá, đi thẳng vào bếp. Lúc tan học chiều nay, thân nhiệt hắn lại tăng cao, nên sau khi về ký túc xá, hắn liền uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Ngủ đến giờ, hạ sốt rồi, hắn dậy đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình. Hắn vào bếp lấy diêm châm đèn dầu trước. Vừa đặt đèn dầu lên bếp thì thấy trên nắp nồi đậy kín mít có dán một tờ giấy. Hắn đưa tay lấy tờ giấy. Trên đó viết, nấu cơm cho cậu thêm 10 tháng nữa. Chúng ta coi như huề nhau. Lâm Tiêu Hàm nhìn tờ giấy, sững sờ một lúc. Sau đó, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, cất tờ giấy vào túi, rồi lại đưa tay mở nắp nồi. Bên trong là cơm canh nóng hổi Sơ Hạ để lại cho hắn. Hắn nhìn cơm canh trong nồi, lại sững sờ một lúc. Một lát sau, hắn xoay người lấy bát múc cơm. Sơ Hạ không quá bận tâm đến việc Lâm Tiêu Hàm yêu cầu cô giữ khoảng cách với hắn. Nam nữ vốn đã khác biệt, nhất là thời đại này tư tưởng còn bảo thủ, giữ khoảng cách cũng là điều nên làm. Hơn nữa, cô không gõ cửa mà tự ý đẩy cửa vào phòng Lâm Tiêu Hàm. Bắt gặp cảnh tượng ngại ngùng, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai. Đúng là lỗi của cô. Vì vậy, sau đó, Sơ Hạ lại điều chỉnh lại khoảng cách và cách thức Xiang Chu với Lâm Tiêu Hàm. Duy ở mức quan hệ đồng nghiệp bình thường nhất, vì trước đó đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt của Lâm Tiêu Hàm. Lại đã hứa sẽ nấu cơm cho hắn, nên Sơ Hạ vẫn tiếp tục nấu cơm. Cô nghĩ nấu thêm 10 tháng nữa, coi như hai người huề nhau. Chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Sau khi nhanh chóng điều chỉnh lại, Sơ Hạ vẫn làm những việc mình nên làm. Từ thứ hai đến thứ bảy, ngày nào cô cũng đến trường đúng giờ. Chủ nhật vẫn cùng Lâm Tiêu Hàm đi chợ bán mì như thường lệ. Nếu chủ nhật hai người có việc bận, thì để Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh đi thay. Vì hai người phải cùng làm việc, cùng bán hàng, thậm chí ăn ở cùng nhau. Dù cố tình giữ khoảng cách, nhưng vẫn phải giao tiếp và Xiang Chu khá nhiều. Chỉ là khi Xiang Chu đã bớt đi sự thân thiết và tùy ý, thêm vào đó là sự khách sáo cố ý. Tất nhiên, những điều này chỉ thể hiện ở Sơ Hạ. Vì Lâm Tiêu Hàm vốn dĩ đã lạnh lùng, mà Sơ Hạ tuy biết Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái đã trở về từ trại lao động, nhưng cô cũng không quay lại điểm thanh niên trí thức tìm họ, càng không quan tâm đến họ. Cô một lần nữa dùng hành động của mình vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa mình và Hàn Đình. Cô không sợ Hàn Đình và những người khác nói cô u lạnh, vô tình vô nghĩa. Cô chỉ sợ lại dây dưa với Hàn Đình, bị kéo trở lại cốt truyện gốc của tiểu thuyết. Mọi nỗ lực của cô bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể. Hàn Đình và những người khác chắc cũng đã hoàn toàn thất vọng về cô. Sau khi trở về cũng không đến tìm cô. Lần duy nhất gặp mặt là sáng hôm đó, Sơ Hạ đi mua thuốc hạ sốt cho Lâm Tiêu Hàm ở trạm xá. Vội vàng chạm mắt với Hàn Đình, thậm chí còn không chào hỏi, không gặp mặt, không làm phiền lẫn nhau như vậy. Cuộc sống tự nhiên trôi qua êm đềm, Sơ Hạ không ngừng phấn đấu hướng tới mục tiêu của mình. Vừa nắm bắt khoảng cách Xiang Chu với Lâm Tiêu Hàm, vừa tranh thủ mọi cơ hội để hưởng ké năng lượng từ hắn, Hàn Đình và những người khác cũng không gây chuyện nữa. Sống yên ổn, ngoại trừ việc không còn lười biếng, trốn việc khi làm việc, ruộng tự canh tác cũng tạm ổn. Đến mùa xuân, 10 người còn chia nhau nuôi heo con và gà con. thấy 10 thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức cuối cùng cũng biết tự lo liệu cuộc sống, có thể tự nuôi sống bản thân. Các cán bộ đại đội cũng thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ được một gánh nặng trong lòng. Năm mới, 10 người trẻ tuổi dường như cũng đã tìm được chỗ đứng của mình trên mảnh đất này. Mài mòn đi sự kiêu ngạo và ngông cuồng của tuổi trẻ, dần dần hòa nhập vào mảnh đất này. Nhưng chỉ có bản thân họ mới biết, họ không hề thích cuộc sống như vậy, cũng không cam tâm sống như vậy, chỉ là bất đắc dĩ, tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Mà trong sự bất đắc dĩ đó, trong lòng cũng chất chứa thêm nhiều đau khổ và dày vò. Không ai muốn ở lại mảnh đất này, mong muốn trở về nhà của họ thậm chí còn mãnh liệt hơn năm ngoái. Chỉ hận không thể ngay lập tức bước lên chuyến tàu về quê. Rời xa nơi này mãi mãi, kết thúc, cũng khiến họ có thêm hy vọng về việc trở về thành phố. Vì vậy, họ cứ sống một cách tê liệt như vậy, vừa ấp ủ khát vọng trở về, dồn hết tâm sức vào việc mong chờ một ngày nào đó có thể trở về quê hương. Cuối xuân đầu hè, nghe nói có 2 thanh niên trí thức ở đại đội Sa Trang đã nhận được suất trở về thành phố. Cuối hè đầu thu, nghe nói cũng có 2 thanh niên trí thức ở đại đội đường Tây trở về thành phố. Năm nay, suất trở về thành phố của thanh niên trí thức rõ ràng nhiều hơn trước. Vì vậy, hy vọng trở về thành phố trong lòng mọi người ngày càng lớn. Sơ Hạ đương nhiên cũng mong muốn trở về. Dù sao thì không đâu bằng nhà. Nhưng cô biết rõ thời gian suất trở về thành phố được cấp. Lại thấy 10 người kia biêu xiên quá kém. Căn bản không thể so sánh với cô và Lâm Tiêu Hàm. Nên cô không lo lắng sẽ không nhận được suất. Trong lòng cũng không có cảm xúc lo lắng hay bất an. Ngay cả trong tiểu thuyết, khi những người khác không gây ra chuyện lớn như vậy, và Tô Vận vẫn là cô giáo tiểu học xinh đẹp, thì cô và Lâm Tiêu Hàm vẫn là những người nhận được suất trở về thành phố. Thời gian trôi qua từng ngày. Điều khiến Sơ Hạ lo lắng không phải là có thể về nhà thuận lợi hay không, mà là cô dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thiết lập ban đầu trong tiểu thuyết. Dưới ánh đèn dầu, Sơ Hạ nằm sấp trên bàn, phồng má soi gương, khuôn mặt trong gương vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, giống hệt khuôn mặt cô từng mơ thấy trước đây, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp trong gương, trong đôi mắt đẹp, không hề có chút vui mừng hay hạnh phúc nào. Trái lại, cả khuôn mặt dường như đều viết 2 chữ to u uất. Mà ngoài sự u uất, trong đầu Sơ Hạ chỉ lặp đi lặp lại 4 chữ tại sao vậy? Nửa năm qua, sự siang chu của cô và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên vẫn có hiệu quả. Khuôn mặt cô trong gương tuy thay đổi chậm, nhưng mỗi tháng đều có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút. Từ sống mũi đến chóp mũi, từ chóp mũi đến đường viền môi, khuôn mặt cô đã hoàn toàn rõ nét vào tối hôm trước. Lúc đó, nhìn thấy đôi môi cuối cùng còn lại của mình trong gương trở nên rõ ràng. Hoàn chỉnh, Sơ Hạ vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên, ngồi trên ghế, nhún nhảy nhẹ nhàng một lúc lâu. Tối hôm đó, cô hưng phấn đến tận nửa đêm mới ngủ. Cứ tưởng tượng xem người khác nhìn thấy cô sẽ có phản ứng gì. Kết quả là sáng hôm sau thức dậy, ra khỏi ký túc xá nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm khi nhìn thấy cô, không hề có bất kỳ phản ứng gì khác thường so với mọi ngày. Cô cho rằng Lâm Tiêu Hàm tính tình lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Bản thân hắn cũng không quan tâm đến chuyện này, nên mới không có phản ứng. Kết quả là đến trường, học sinh trong lớp nhìn thấy cô, vẫn như thường lệ, cũng không biểu hiện ra sự ngạc nhiên hay khác biệt nào. Chiều nay tan học, Uông Tiểu Yến đến trường tìm cô trả sách. Sơ Hạ không nhịn được hỏi Uông Tiểu Yến, hỏi cô ấy có thấy cô khác gì so với trước đây không? Uông Tiểu Yến rất chăm chú quan sát cô một lúc, rồi thành thật lắc đầu nói không có. Vậy nên hiện tại là cô tự nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, nhưng trong mắt người khác, cô vẫn không khác gì so với trước đây. Nói cách khác, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của Thiết Lập. Tại sao lại như vậy? Cô nghiêng đầu sang một bên, nhìn khuôn mặt trong gương, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Chẳng lẽ năng lượng cô hưởng ké được vẫn chưa đủ? Vậy rốt cuộc phải hưởng ké được bao nhiêu mới đủ? Đến mức nào mới đủ? Thời gian đến ngày bọn họ trở về thành phố không còn nhiều nữa. Nếu trở về thành phố mà cô vẫn chưa hoàn thành mục tiêu thì sẽ rất rắc rối. Dù sao sau khi trở về thành phố, cô và Lâm Tiêu Hàm sẽ đường ai nấy đi. Về nhà mây dinh, không còn sống chung, cũng không còn làm việc cùng nhau nữa. Nếu không phải cố tình tạo ra, thì căn bản sẽ không có cơ hội gặp mặt. Hơn nữa, cô cũng không muốn sau khi trở về thành phố, lại phải mặt dày mày dạn đi tìm hắn. Nửa năm qua, mỗi ngày siang chu với hắn, cô không chỉ cẩn thận chú ý đến chừng mực và khoảng cách, mà còn gần như lúc nào cũng phải mặt dày. Đến nay, sự mặt dày của cô cũng sắp cạn kiệt rồi. Nằm úp mặt suy nghĩ thêm một lúc, Sơ Hạ bỗng ngồi thẳng dậy, mím môi hít sâu một hơi, thở ra hết sự u uất trong lòng. Cô lại lấy lại tinh thần, tự nhủ vì vậy, cô không thể nản lòng vào lúc này. Cô phải vực dậy tinh thần, tận dụng tốt những ngày còn lại. Tự động viên bản thân xong, Sơ Hạ cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Lúc này cũng đã muộn, cô lại lấy gương ra soi khuôn mặt mình một lúc, rồi thổi tắt đèn trên bàn, lên giường đắp chăn, thả lỏng đầu óc đi ngủ. Ngủ một giấc thật ngon, thức dậy đúng giờ, mặc quần áo, buộc tóc, gấp chăn xong, vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, Lâm Tiêu Hàm cũng đã dậy. Sơ Hạ đi đến khe cửa nhìn ra ngoài, thấy Lâm Tiêu Hàm vào bếp múc nước ra ngoài đánh răng. Cô cũng liền lấy kem đánh răng, cầm bàn chải và cốc tráng men ra khỏi ký túc xá. Vào bếp múc một cốc nước, đi ra đứng cạnh hắn đánh răng, thấy Sơ Hạ đứng bên cạnh đánh răng cùng mình. Lâm Tiêu Hàm quay sang nhìn cô, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Tất nhiên hắn không biểu hiện gì quá mức, càng không chủ động lên tiếng. Đánh răng xong liền đi rửa mặt. Hắn rửa mặt xong thì cho gà ăn. Sơ Hạ cũng rửa mặt xong, cùng hắn cho gà ăn. Vẫn đứng khá gần hắn, nhưng không nói chuyện với hắn. Lâm Tiêu Hàm lại quay sang nhìn Sơ Hạ, nhưng Sơ Hạ coi như không thấy hắn. Cứ đứng nhìn gà ăn một lúc, cảm thấy Lâm Tiêu Hàm sắp mở miệng nói chuyện. Sơ Hạ vội vàng xoay người vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ xoay người bỏ đi. Hắn đương nhiên không nói gì nữa. Nhìn Sơ Hạ vào bếp, hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn gà trong chuồng một lúc. Đang nhìn gà xuất thần, bỗng nghe thấy tiếng hét á từ trong bếp. Gần như theo bản năng, Lâm Tiêu Hàm nghe thấy tiếng hét liền lập tức xoay người vào bếp. Hỏi, sao vậy? Sơ Hạ đang đứng bên bếp lò, nghe thấy tiếng Lâm Tiêu Hàm, cô xoay người lại, giơ ngón trỏ tay trái lên nói, cắt khoai lang bị đứt tay. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng nhìn thấy máu chảy ra từ ngón tay cô. Hắn không nói gì, trực tiếp múc nửa gáo nước, kéo cô ra ngoài, dội nước rửa sạch vết thương ở ngón tay cho cô. Rửa sạch và lau khô ngón tay cho cô xong, hắn lại vào phòng lấy một mảnh vải trắng hình như được cắt ra từ khăn tay, băng bó ngón tay cho cô, rồi quấn chỉ buộc chặt lại. Nhìn Lâm Tiêu Hàm băng bó vết thương cho mình, Sơ Hạ ngây người ra. Tuy hắn không nói gì, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trông có vẻ rất quan tâm đến cô. Tất nhiên, vết thương ở ngón tay không phải cô cố ý cứa ra. Lúc cô thái khoai lang vì đang nghĩ cách gọi hắn vào bếp nên đã lơ đãng, vô tình cắt vào ngón trỏ. Thực ra vết thương không sâu, nhưng cô cố ý bóp cho chảy nhiều máu hơn. Và cố ý hét lên, cô cố ý muốn thu hút sự chú ý của hắn, gọi hắn vào bếp, nhưng không ngờ hắn lại thật sự quan tâm đến cô. Vì vậy, nhìn hắn như vậy, cô bỗng cảm thấy hơi bối rối. Lâm Tiêu Hàm băng bó xong vết thương cho Sơ Hà, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của cô. Hắn ý thức được điều gì đó, vội vàng bình tĩnh nói, bây giờ là giai đoạn quan trọng, phiền cô nói nhiều lời tốt đẹp về tôi trước mặt cán bộ đại đội. Sơ Hạ hoàn hồn, đáp, ồ, Lâm Tiêu Hàm nói xong cũng không đứng đó nữa, lại vào bếp tiếp tục thái khoai lang. Sơ Hạ cũng không nghĩ ngợi lung tung nữa, đi theo vào bếp, đứng cạnh Lâm Tiêu Hàm nói, chỉ bị thương một ngón tay thôi không sao đâu, vẫn để tôi làm cho. Lâm Tiêu Hàm không để ý đến lời cô, chỉ hỏi, thái khoai lang để làm gì? Sơ Hạ lội ồ một tiếng, định nấu cháo khoai lang bắp. Lâm Tiêu Hàm hiểu rồi, cũng không nói gì thêm với cô, tiếp tục thái khoai lang nấu cháo. Thấy hắn như vậy, Sơ Hạ cũng không tranh nấu cơm với hắn nữa, dù sao cũng không thuyết phục được hắn. Hơn nữa lại vừa tạo ra cơ hội tốt, cô cứ thế đứng bên cạnh hắn, hỗ trợ khi hắn cần. Sơ Hạ đã quyết định rồi, sẽ tận dụng những ngày cuối cùng này để nỗ lực thêm lần nữa. Vì vậy, sau khi ăn cơm đến trường, lúc Lâm Tiêu Hàm lên lớp, cô lại mặt dày lấy cớ dự giờ, ngồi vào lớp học, hơn nữa còn ngồi ở góc trước, gần bục giảng. Tối qua cô cũng đã nghĩ kỹ rồi. Dù Lâm Tiêu Hàm có thái độ gì với cô, nói gì với cô bằng giọng điệu nào, cô cũng phải mặt dày kiên trì đến cùng trong những ngày cuối cùng này. Vì vậy, cả ngày hôm nay, thời gian Sơ Hạ ở gần Lâm Tiêu Hàm còn nhiều hơn cả 1-2 tháng trước cộng lại. Buổi chiều tan học, sau khi chấm bài tập ở văn phòng xong, Sơ Hạ cũng không về trước. Cô thu dọn bài tập của học sinh, lại lấy sách của mình ra xem. Rồi lúc Lâm Tiêu Hàm chấm bài xong, dọn dẹp bàn làm việc, cô cũng giả vờ vừa dọn dẹp bàn, vừa dọn dẹp, cô lại thử tìm chủ đề nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm. Hỏi hắn bằng giọng điệu nghiêm túc, nghe nói đại đội chúng ta cũng được hai suất trở về thành phố. Cậu có nghe phong phanh gì không? Chuyện trở về thành phố là chuyện mà 12 thanh niên trí thức họ gần đây đều rất quan tâm. Lâm Tiêu Hàm không nhìn Sơ Hạ, vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa đáp. Có nghe một chút, Sơ Hạ xách vở ít. Đã dọn xong rồi, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm. Tiếp tục nói, hai suất trở về thành phố, nếu không có gì bất ngờ, tôi nghĩ chắc là của chúng ta. 10 người bọn họ trước đó đã gây ra bao nhiêu rắc rối, khiến cán bộ đại đội đau đầu bấy lâu, chắc chắn sẽ không được suất trở về. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng đồng ý, nên hắn rất tự tin về chuyện này. 10 người ở điểm thanh niên trí thức, từ khi xuống nông thôn, hết lỗi lớn lại đến lỗi nhỏ, cứ gây chuyện suốt nửa năm mới chịu yên ổn. Nhất là Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái, bị đưa đi lao động cải tạo coi như đã bị đóng dấu phẩm chất có vấn đề. Với biêu xiên của bọn họ, nếu có thể nhận được suất trở về thành phố, thì đúng là chuyện lạ. Nhưng Lâm Tiêu Hàm không tiếp lời, mà quay sang nhìn Sơ Hạ. Hắn thầm nghĩ vậy nên hôm nay cô đột nhiên lại không chút kiêng dè mà bám lấy hắn. Là vì chuyện này, mà nếu là vì chuyện này, thì việc cô đột nhiên đối xử với hắn như vậy, có phải là vì cô nghĩ đến việc hai người họ sắp trở về thành phố? Sau khi về sẽ không còn ở bên nhau nữa, nên đến lúc sắp chia tay, bỗng nhiên cảm thấy không nỡ. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu Hàm cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút. Vì vậy, hắn không nghĩ tiếp nữa, tiếp tục thu dọn bài tập, nói, cứ chờ thông báo thôi. Hắn vừa dứt lời, Sơ Hạ quả nhiên lại thở dài, giọng điệu đầy cảm xúc. Ở đây lâu như vậy, thật sự phải đi rồi, cũng hơi luyến tiếc. Cách chương.